Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1643, đi tiểu ra máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Ngồi ở bên trong phòng khách quý, sắc mặt hơi thương trắng, nhìn qua có chút tiều tụy, mà nàng hệ thống mặt bản. Là hơi màu đỏ, không có chẩn đoán, đây là có chút mệt nhọc, thân thể thuộc về sức khỏe kém trạng thái biểu hiện. Trịnh Nhân trước lường được một chút, sau đó ở tiểu trợ lý dưới sự chỉ dẫn đi vào. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, Trương Huyễn Nhã đứng lên, Cường Nhan cười vui nói đến, ngươi khỏe, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, liền yên lặng đi xuống, vị này là... Trương Huyễn Nhã chú ý tới Tô Vân, nàng có chút kinh ngạc hỏi, ta là lão bản trợ thủ. Tô Vân thuận miệng nói đến, trong phòng khách yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân, Tô Vân không nói lời nào. Trương Huyễn Nhã có chút thất thần. Sau mấy giây, Trương Huyễn Nhã cười khổ nói, ông chủ Trịnh, thật xin lỗi, ta gần đây thân thể có chút không thoải mái, luôn là thất thần. Ngại quá, không có sao, Trịnh Nhân nói, là thân thể ngươi không thoải mái. Ừ, Trương Huyễn Nhã khẽ gật đầu, yêu nhã để cho Trịnh Nhân ngồi xuống. Trong phòng khách tiếp tục yên lặng, Tô Vân đi trên ghế salon dựa vào một chút, có nhiều hứng thú quan sát Trương Huyễn Nhã, có thể là mất ngủ. Trịnh Nhân suy đoán, mất ngủ, mình cũng không sở trường, vậy không bệnh. Chính là mất ngủ mà thôi, là áp lực quá lớn. Mình có thể xem bệnh, nhưng mà không giải quyết được áp lực lớn vấn đề. Trương Huyễn Nhã tựa hồ theo thói quen thất thần. Nàng sau mấy giây phục hồi tinh thần lại, thở dài, nói, ông chủ Trịnh, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Nói xong, nàng hơi khách khí hạ, đi về phía phòng vệ sinh. Cái này... có chút cổ quái, gặp mặt không nói bệnh tình. Chẳng lẽ là đối với mình không tín nhiệm? Vẫn là nàng áp lực quá lớn, có tinh thần triệu chứng. Hoặc là đi tiểu nhiều lần mắc đái đi tiểu đau cùng bí đi tiểu hệ thống tật xấu. Trịnh Nhân nghĩ rất nhiều. Lão bản, Ngô Huy nói như thế nào? Tô Vân hỏi, không nói gì, người thái độ này thì không đúng. Tô Vân khinh thường nói. Nói thế nào đều là thành danh lớn bác sĩ, ngươi lòng thái độ vẫn là phải thay đổi. Cứ như vậy đi, không việc gì có thể đổi. Trịnh Nhân cười một tiếng, gặp Trương Huyễn Nhã trợ lý ở một bên. Lại hỏi, Trương tiểu thư thân thể có cái gì không thoải mái sao? Tiểu trợ lý diễn cảm hơi biến hóa, cúi đầu xuống, nhưng không nói lời nào. Tô Vân lắc đầu một cái, nói. Lão bản, ngươi tính khí này, thuộc về con cóc ghẻ, đừng nói như vậy khó nghe, con cóc liền con cóc, đừng nói con cóc ghẻ. Trịnh Nhân nói, kém không nhiều chính là ý này rồi. Tô Vân nói, không nặn cục cục ngươi, ngươi cũng không nổi giận, đây nếu là đổi một người, sớm đều đi, Chu Lương Thần, ngươi thấy không, ở nơi này làm ruộng mà. Phất ống tay áo một cái liền đi, đều không mang nói nhảm. Ha ha, Trịnh Nhân trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là cười một tiếng. Chậc chậc, Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, hỏi, người lúc nào có thể lấy ra tới ở Hải Thành sách giao giải phẫu liền ra cửa vậy cổ tử sức lực. Phạm không được, Trịnh Nhân nói, đây cũng là cần gì chứ, chúng ta tới, một câu nói đều không nói. Liên lượng ở chỗ này, ngươi nói, cái này thích hợp sao? Tô Vân vừa nói, một bên xem Trương Huyễn Nhã tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý cúi đầu nhìn mũi chân, một câu nói đều không nói. Này, thành dáng vẻ này, là rõ ràng cho ngươi đẹp mắt. Tô Vân xúi bẩy, tiểu thư, phiền toái hỏi một chút. Còn có chuyện không? Không có sao chúng ta liền đi. Hắn sau đó nhìn tiểu trợ lý, trực tiếp hỏi, Trịnh Nhân vậy không ngăn cản Tô Vân, nếu là mình tới, có thể liền chờ đợi, nhưng cùng Tô Vân tới, hàng này tính tình hơi nóng nảy, nhiều ít vẫn là phải nhân nhượng một chút. Hơn nữa Trương Huyễn Nhã hành vi cử chỉ có chút quái dị, Trịnh Nhân trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Tiên sinh, còn xin chờ một chút. Huyễn Nhã tiểu thư, đang nói, Trương Huyễn Nhã từ phòng vệ sinh đi ra, cả người nhìn lên tinh thần một ít. Ông chủ Trịnh, ngại quá. Trương Huyễn Nhã hiển nhiên bổ trang, hơi có chút xinh đẹp, che giấu mình chân thật diễn cảm. Trịnh Nhân cảm thấy càng cổ quái, rõ ràng hệ thống mặt bản chỉ là sức khỏe kém trạng thái, có thể mình chính là cảm thấy có vấn đề lớn. Trịnh Nhân đi qua vô số lần đánh mặt trải qua, đã không hoài nghi nữa móng heo lớn bị hư. Hắn đầu tiên đi suy nghĩ Trương Huyễn Nhã rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói có vấn đề không phải nàng, mà là nàng trực hệ thân thuộc. Khả năng này là tồn tại. Trịnh Nhân trong lòng vừa nghĩ tới, một bên cười một tiếng, hỏi, Trương tiểu thư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, Trương Huyễn Nhã ra dấu một cái. Nàng tiểu trợ lý cầm ra hai phần hòa dưỡng hồ sơ bệnh lý, hai tay giao cho Trịnh Nhân và Tô Vân. Gần đây ta xuất hiện đi tiểu ra máu, nhưng cha không xảy ra vấn đề gì. Trương Huyễn Nhã thở dài, nói, ta hoài nghi là thận ung thư, nhưng mà ở hòa dưỡng làm kiểm tra, lại không cha xảy ra vấn đề gì. Tô Vân ước lượng một chút trong tay hồ sơ bệnh lý, nện ở trên tay trái, đùng một tiếng, hòa dưỡng. Trịnh Nhân cũng không phải rất thích hòa dưỡng, vậy mặt người đều có chút ngạo kiều, cũng không biết là ai cho bọn hắn dũng khí cùng lòng tin. Bất quá Trịnh Nhân vậy tương đối hiếu kỳ, đi tiểu ra máu sao? Đây chính là một cái rất tiêu chuẩn chẩn đoán, hệ thống mặt bản lại chưa cho. Hắn để ý hơn chính là móng heo lớn ổn định tính. Mặc dù mỗi lần nghi ngờ, nhưng mà móng heo lớn cũng cuối cùng xác nhận nó đáng tin. Chỉ là lần này, Trịnh Nhân vẫn là quyết định trước xem bệnh lịch. Lần này vừa vặn muốn tới Đế Đô cử hành hội biểu diễn. Ta cũng nghe Bội Lan nói qua ngài, xin ông chủ Trịnh ngài giúp liếc mắt nhìn. Muốn thật là thận ung thư mà nói, người khác không nói cho ta. Ông chủ Trịnh ngài có thể đừng gạt. Trương Huyễn Nhã nhỏ giọng nói, mặc dù giọng cơ hồ không việc gì thay đổi, nhưng nói đến bệnh ung thư, tổng không sẽ để cho lòng người vui thích. Ta mấy năm này thân thể chi nhiều hơn thu lợi hại. Mặc dù có cảm giác, nhưng không chịu đựng cũng không được. Không chịu đựng được người tất cả đi xuống. Muốn thành công, thật sự là rất khó. Có thể tìm thời gian nghỉ ngơi một chút sao? Tô Vân rất nhanh liền xem xong báo cáo, hắn cười một cái nói đến, luôn là và tự mình nói, diễn một trận kế kịch sau đó liền nghỉ nửa năm, nhưng mà còn không có cùng xong chuyện, thì có mới hợp đồng. Trương Huyễn Nhã than thở, bay tới bay lui, rất nhiều hợp đồng cũng bởi vì không có lịch công việc liền bị đẩy. Đừng nói hợp đồng, coi như là và bạn trai liên lạc đều không hơn. Ồ, thật có bạn trai à? Tô Vân lập tức tới hứng thú. Trước một hồi ta xem bát quái báo nhỏ nói chụp lén đến ngươi và nào đó nam tử chưa đêm thân mật ăn. Tiêu đêm, thiệt hay giả? Giả, Trương Huyễn Nhã nói, bạn trai ta ở Italy. Ta liền nói tranh ảnh nhìn giống như là P. Bất quá bây giờ bát quái báo nhỏ rất chuyên nghiệp, P đồ ta cũng không nhìn ra được. Tô Vân cảm khái một câu, à, luôn là như thế mệt mỏi. Kết quả thân thể thật sự là mệt mỏi xong rồi. Trương Huyễn Nhã lộ vẻ được có chút tâm sự nặng nề. Bất quá vậy rất tốt hiểu. Đi tiểu ra máu, ai thấy được ai không sợ. Đi tiểu ra máu, thận ung thư, rời đi. Người bình thường nghĩ tới những thứ này, đã sớm hỏng mất. Trương Huyễn Nhã coi như là tương đối kiên cường. CT hình ảnh có ở đây không? Vừa lật duyệt hồ sơ bệnh lý, Trịnh Nhân vừa nói,